Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, lần thứ hai tiến nhanh. Trải qua Lâm Bắc Phàm trị liệu, vô luận là Diệp Vô Đạo hay là Lâm Vũ Đồng đều khôi phục rất nhanh. Thấy được muội muội hy vọng chữa khỏi, Diệp Vô Đạo liền bước đi đều là tung bay, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, quyết định bắt đầu chiêu binh mãi mã, đem hắn bộ an ninh dựng lên. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ bộ an ninh, nhưng hắn cũng là có yêu cầu cao. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Hơn nữa Lâm Bắc Phàm mịt mờ ám chỉ, cho nên hắn quyết định cùng chiêu bên ngoài một chút kẻ không quen biết. Không bằng đem trước kia chiến hữu kéo qua mọi người cùng nhau làm. Cũng không phải mỗi một cái binh vương đều có thể lẫn vào giống hắn tốt như vậy. Đừng tưởng rằng làm cái binh vương liền rất đáng gờm. Bây giờ là hòa bình xã hội phi thường hòa bình ổn định. Bọn hắn những cái này đánh nhau nghịch súng, căn bản không có bao lớn đất dụng võ. Hơn nữa tìm việc làm đều muốn nhìn bằng cấp. Bọn hắn những cái này đại đầu binh có mấy cái có bằng cấp. Bọn hắn những cái này binh sĩ tham gia quân ngũ thời điểm rất lóa mắt, nhưng là xuất ngũ về sau đi vào xã hội tìm việc làm khó khăn. Bình thường đều là làm bảo an, tốt một chút liền làm bảo tiêu, thậm chí còn có một chút ngộ nhập lạc lối, cả một đời sẽ phá hủy. Đã có cái này cơ hội cùng năng lực, vì sao không kéo huynh đệ một cái? Dù sao, nơi này lão bản vẫn là rất hào phóng, cho tiền cho sảng khoái. Hắn chí ít cũng là cái lãnh đạo, dạng này cũng thuận tiện chiếu cố. Hắn tin tưởng, đem hắn chiến hữu kéo qua, chí ít sẽ không bạc đãi. Hơn nữa ở trong đài truyền hình, hắn cấp trên có người, cho nên hắn quyết định trước gọi điện thoại thông thông khí. Lâm tiên sinh, ta nghĩ đem ta trước kia chiến hữu chiêu qua tới, ngươi thấy thế nào? Cái gì tài nghệ? Lâm Bắc Phàm hỏi. Đều là binh vương, hơn nữa là thân kinh bách chiến binh vương, ước chừng 5 đến 6 cái. Lâm Bắc Phàm tại chỗ đánh nhịp, muốn hết, lương 1 năm 100 vạn, tiền thưởng lại khác tính. Thế nào? Diệp Vô Đạo cặp mắt tỏa ánh sáng, hơi có chút kích động. Ok liễu, ta nhất định đem bọn hắn toàn bộ kéo qua. Có đãi ngộ tốt như vậy, hắn cũng không tin hắn chiến hữu không nguyện ý. Có Lâm Bắc Phàm cam đoan, Diệp Vô Đạo lập tức liên hệ hắn trước kia chiến hữu. Mặt khác, rất nhiều thế lực đánh cờ phía dưới, liên quan tới phú nhị đại buôn lậu thuốc phiện, tin tức nhiệt độ thời gian dần trôi qua rút đi. Star TV, 22 ước giá trên trời quảng cáo quan danh. Only You, tin tức một lần nữa trèo lên đỉnh, trở thành mọi người chú ý điểm nóng. Kèm theo một cỗ này dậy sóng, ở toàn dân chú ý tình huống phía dưới, Star TV quyết định rèn sắt khi còn nóng. Ở tuần này thứ bảy buổi tối 9 giờ đẩy ra kỳ thứ nhất. Only You, thế nhưng là, hai cái kia nhàm chán đến hết sức lão đầu lại tìm tới. Lâm Bắc Phàm, đi, dẫn ngươi đi chơi. Hai cái lão đầu lại lái xe đến đây. Làm gì? Lâm Bắc Phàm ôm mèo con, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ta rất bận rộn, chính là phấn đấu thời gian quý báu, không rảnh bồi các ngươi hai cái lão đầu mù chơi. Các ngươi nếu như thực sự nhàm chán tìm người khác đi chơi. Hai cái lão đầu tức thiếu chút nữa một hơi ngất đi. Ngươi cái này hỗn tiểu tử, không ngại ngùng nói ngươi bận bịu. Tần lão gia tử chửi ầm lên. Có ai giống ngươi cái tuổi này không đi học cho giỏi cả ngày ngốc trong nhà đùa mèo? Có ai giống ngươi cái tuổi này không muốn ra ngoài phấn đấu cam làm tiểu bạch kiểm? Ta lão đầu tử sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy giống ngươi như vậy lười một người. Không sai, quả thực lười nhác không có thuốc chữa. Hàn lão gia tử ở một bên phụ họa, nếu như ngươi là ta tôn tử, ta đã sớm một roi ra quất tới, nhưng ngươi biết rõ bông hoa vì sao đỏ như vậy. Lâm Bắc Phàm cười lạnh, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. May mắn ta không phải ngươi tôn tử. Bởi vì có ngươi dạng này ra ra sẽ để cho ta cảm thấy gia môn bất hạnh. Ta thực sự sợ sệt có một ngày nhịn không được quân pháp bất vị thân làm thịt ngươi. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, hắc, ta đánh chết ngươi cái này hỗn tiểu tử. Hàn lão gia tức giận đến nổi trận lôi đình, xoắn lên tay áo liền muốn đánh. Hắn tôn nữ thương thế khôi phục phi thường tốt, đã có thể xuống giường bước đi. Tâm tình phi thường không tệ, suy nghĩ lấy đến tìm cái này tiểu hỗn đản cùng nhau đùa giỡn. Kết quả không nghĩ tới tức sôi ruột, liền xem như ân nhân cứu mạng thì có thể làm gì. Hôm nay hắn nhất định muốn đánh chết cái này vô pháp vô thiên hỗn đản. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, xoay người bỏ chạy, ta cho ngươi 100 năm, ngươi cũng đừng hòng đụng phải ta, ngươi cái này người giả bị đụng. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Đừng gọi ta người giả bị đụng. Hàn lão gia tử tức giận đến oa oa gọi. Nhìn xem đuổi nhau một già một trẻ. Tần lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ. Hai người này có vẻ giống như là thiên sinh không hợp nhau. Gặp mặt không đổi vài câu đều bình thường. Tốt, đừng làm rộn. Lại nháo trời liền đã tối. Đi chỗ đó xe trễ. Tần lão gia tử cười khổ, hừ hừ, lúc này trước thả qua ngươi, chờ ta ăn uống no đủ lại thu thập ngươi. Hàn lão gia tử tìm đến hạ bậc thang, rõ ràng không thể làm gì lại phải làm bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ. Các ngươi dự định mang ta đi đâu? Nói với các ngươi, ta đài truyền hình vương bài tiết mục, Only You, đêm nay liền muốn truyền ra. Không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi làm càn. Lâm Bắc Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi trước nói với ta đi nơi nào. Có xa hay không. Ta lại quyết định đến cùng có đi hay không. Bớt nói nhảm. Bồi chúng ta đi gặp chủ thần. Hoàn thành chúng ta lần trước chưa hoàn thành mỹ thực hành trình. Hàn lão gia tử đem Lâm Bắc Phàm đẩy lên xe. Lần này vô kinh vô hiểm. Xe lại đi nguyên lai con đường, cuối cùng ngoặt một cái, vững vàng tiến nhập một cái hoàn cảnh u tĩnh sơn trang. Thực phi thiên, Lâm Bắc Phàm sửng sốt, không sai, nơi này chính là thực phi thiên sơn trang. Chúng ta muốn tìm vị kia chủ thần, liền ở tại cái này sơn trang. Gia hỏa này ẩn giấu qua kỹ, nếu như không phải chúng ta những cái này lão gia hỏa có chút giao tình. Chỉ sợ cũng không tìm tới nhà hắn. Mấy người xuống xe, nhìn thấy một cái vai rộng eo thô mặc đầu bếp phục lão đầu mang theo mấy cái hạ nhân đối diện đi tới. Phi thường nhiệt tình một người ôm một cái. Ha ha, hoan nghênh hai vị đến. Tần lão đầu, Hàn lão đầu, đã lâu không gặp, các người hai cái thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần. Vừa nhìn liền biết sinh hoạt trôi qua rất thoải mái. So ra kém ngươi, cư nhiên an cư ở chỗ này, rời xa trần thế phiền não. Muốn nói ngươi 50 tuổi đều có người tin. Lão chủ sư quặp mặt lại. Tốt cái gì tốt, kỳ thực ta trốn vào trong núi sâu. Các ngươi vẫn có thể tìm đến ta nơi này kiếm cơm ăn. Ta đều về hưu không buông tha ta. Nếu không phải là xem ở chúng ta mấy thập niên quen biết đã lâu. Đã sớm đem các người oanh ra ngoài. Ha ha ha, ba người thoải mái cười to. Ba người thoạt nhìn giao tình cũng không tệ. Ta làm đồ ăn quy củ các ngươi hiểu không? Lão chủ sư cười nói. Hiểu, làm sao sẽ không hiểu? Ăn ngươi một bữa cơm thật không dễ dàng. Tần lão gia tử cười hắc hắc. Đem Lâm Bắc Phàm đẩy ra ngoài. Ngươi xem, ta đây không phải mang giúp đỡ tới rồi sao? Lão chủ sư ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy một cái tuấn lãng thiếu niên ôm tiểu miêu đứng ở một bên. Mặt như ngọc, nổi bật bất phàm. Loại này hình tượng để hắn nhớ tới một câu thơ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Dùng những lời này đến hình dung thiếu niên ở trước mắt. Không có gì thích hợp bằng, cái này mỹ thiếu niên, chẳng lẽ là các ngươi tôn tử? Lâm Bắc Phàm sắc mặt tối đen, làm sao mỗi cái lão đầu vừa nhìn thấy hắn đều nói là tôn tử. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn như vậy giống tôn tử? Tần lão đầu cùng Hàn lão đầu lập tức cười ha ha. Lâm Bắc Phàm sắc mặt bất thiện nói, lão đầu, ngươi cái gì ánh mắt? Ngươi xem bọn hắn dáng dấp xấu như vậy, còn như thế không tự biết, có thể sinh ra như ta thế này hoàn mỹ xinh xắn người sao? Lão đầu tử nghĩ nghĩ, tán thành nói, ân, nói có đạo lý, hai cái lão đầu tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.